mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chúc mừng bạn đã giết một con ếch xanh. Kinh nghiệm 1, thịt ếch. 1, đồng tiền. 1, xin chúc mừng bạn kích hoạt phần thưởng bất ngờ. Ộp ếch 1. Vật tư dùng một lần, có thể bắt chước tiếng kêu của ếch. Xin chúc mừng thăng cấp, bào đinh. Cấp 3, 0, 30, phần thưởng thăng cấp, vớ. Đôi, ếch 1, điền đường vui vẻ nhận phần thưởng, lấy vớ mới đến tay từ nhà kho. Là một đôi vớ bông bình thường, kiểu dáng này vô cùng phổ biến ở hiện đại, nhưng ở cổ đại, vớ như vậy phòng chừng cũng chỉ có người có tiền mới có thể mang được. Xuất thân trong một gia đình nghèo bình thường như điền đường, nếu như vẫn luôn sinh hoạt qua ngày như vậy, chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào mang vớ như vậy. Điền đường lật một vòng, ở lòng bàn chân vớ có hình con ếch, còn xấu hơn so với trong tưởng tượng của nàng, cũng may hình ở lòng bàn chân, bình thường mang vào có thể hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ. Nàng ngồi trên mặt đất, cởi giày ra và thay vớ mới. Vớ bông vừa mang vào chân, nàng liền cảm giác được cảm giác thoải mái đã lâu không gặp. Xúc cảm dưới chân không còn là vải lanh thô ráp nữa, mà là mềm mại, có một loại cảm giác đột nhiên sống lại. Điền đường hung hăng cảm thụ sự mềm mại cùng ấm áp của vớ một phen, một hồi lâu mới lưu luyến không rời mang giày vào. Cũng may sau khi nàng khôi phục trí nhớ, liền đem tấm giặt sạch sẽ toàn thân cùng áo quần, bằng không lúc này chỉ sợ là không nỡ để cho vớ sạch chạm phai giày. Nàng mang giày vải, kéo ống quần xuống và đi bộ hai vòng. Lúc trước vớ của nàng chỉ là hai miếng vải thô ráp, cũng có bề ngoài của vớ, không có linh hồn, hiện tại vớ bọc lấy chân. Cuối cùng gió lạnh cũng không xuyên qua ống quần dò dỉ vào, bên ngoài có quần dài che lại, vớ bông màu trắng được giấu cẩn thận ở bên trong, không chút nào lộ ra. Sau một thời gian tận hưởng, điền đường lần nữa ngồi xuống và xử lý những con ếch và chuột còn lại. Cuối cùng, nàng nhận được tổng cộng 20 miếng thịt ếch, 10 miếng thịt chuột, 40 đồng tiền, và một đạo cụ. Ộp, tính cả những thứ trước đó, nàng có tổng cộng 24 miếng thịt ếch, 15 miếng thịt chuột và 52 đồng. Vốn dĩ trong kho còn có thịt khác, nhưng giống như thịt cua, ngây người ở trong kho hàng không bao lâu đã bị nàng ăn hết, duy chỉ có thịt ếch và thịt chuột, nàng thật sự không thể nuốt xuống miệng, chỉ có thể tạm thời để chúng ở trong nhà kho trò chơi. Bây giờ kho trò chơi có tổng cộng 10 ô, thịt ếch chiếm 1 ô, thịt chuột chiếm 1 ô. Ộp, chiếm 1 ô, còn lại 7 ô. Đồng tiền thì nằm trong ô tiền chuyên dụng của trò chơi. Phần thưởng thăng cấp là tiểu nội y và vớ, hiện tại đều được mặc trên người nàng, không cần phải chiếm không gian kho trò chơi. Về phần vớ thay ra, nàng trực tiếp nhét vào trong lỗ ân cỏ, tính toán đợi lát nữa cầm về, dù sao hiện tại nàng cũng chỉ có một đôi vớ bông, cho dù nàng có ghét bỏ đôi vớ rách này, lúc sau cũng phải lấy nó thay giặt, không thể ném đi. Trên bảng kỹ năng vẫn chỉ có một kỹ năng, cấp bậc. Bào đinh, cấp 3, 14, 30 cần thêm 16 điểm kỹ năng để tăng lên cấp 4. Dựa theo tình huống những cấp trước, mỗi lần bào đinh thăng cấp đều tăng thêm 10 điểm kinh nghiệm, cũng có nghĩa là từ cấp 4 thăng lên cấp 5 cần 40 điểm kinh nghiệm, cấp 5 lên cấp 6 cần 50 điểm kinh nghiệm, càng về sau độ khó càng cao. Điền đường đứng lên nhảy nhót, lần nữa cảm nhận được sự mềm mại dưới chân, xách lùa ưng đi ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hy vọng thời gian tới sẽ có được một đôi giày. Giày tốt xưng với vớ tốt, điền gia đến đời của điền đường, tổng cộng sinh ra 7 nữ nhi. Trong đó điền đại bá cùng điền nhị bá mỗi người có một nữ nhi, sau khi điền đường xuyên không có 3 nữ nhi, nàng là lão tam. Tam nữ, người chết ở đâu rồi? Điền đường thở dài đến gần, cách chương.